Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Kính bạch trên chư tôn thiền đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có một cái duyên lành gặp nhau ở đạo tràng Đại Bi ha. Đạo tràng chị chú Đại Bi. Ở nơi đạo tràng mình có cái nơi thờ Tam Bảo rất là đẹp, không có gì. Nơi chúng ta thi là nó nhỏ, nhưng chúng ta thờ Phượng trang nghiêm rất là đẹp. Một cái người cư sĩ tại gia của chúng ta, bây giờ có nhiều người người ta cũng tu dữ lắm. Nghĩa là trong cái thời mạt pháp mà chúng ta có cái tâm kính đối với Phật pháp, chúng ta có cái tấm lòng mà đối với Phật pháp, ta nghiêng về phụng sự cho Phật pháp, và vừa làm mà chúng ta vừa có thể tu tập được, thì đây là cái mà nó bền, nó vững, nó chắc. Còn ví dụ như bỏ tất cả chúng ta tu tập thì chuyện đó nó đâu có nói gì, nhưng mà chúng ta không bỏ tất cả cái mà ta tu tập được là cái khó chứ. Còn bỏ tất cả các cái hết tu tập gì đâu, đâu gì đâu có. Ví dụ như mình giờ mình bỏ hết, không làm gì hết trơn á, cái là mình ở nhà mình ngồi mình niệm Phật không, thì đó nó cũng dễ đối với những người nào muốn tu. Cái người nào muốn tu cái gì thì người ta bỏ hết người ta tu dễ à cà. Còn người nào không muốn tu á, bỏ hết người ta bỏ không được để tu. Còn người nào mà muốn tu á, người ta bỏ hết người ta tu là dễ với người muốn tu. Do đó mà khi người nào muốn tu người ta bỏ hết nó dễ ợt à, người ta tu. Nhưng ngặt cái ta bỏ không có được, hai cái bỏ không được. Cái thứ nhất là cái trách nhiệm của mình sao mình bỏ. Ví dụ như có con có cái rồi có cháu có chắc rồi mình bỏ cho nó đói hết trơn sao. Đừng mình đâu có bỏ hết đâu có gì. Và có những người á là người ta muốn bỏ nhưng mà ta không bỏ không được, là vì lý do cái bản thân người ta bỏ không được, chứ không phải cái hoàn cảnh bỏ không được. Hai này khác nhau. Ví dụ như là có những người là cái hoàn cảnh bỏ không được, ví dụ như mình còn cha mẹ phải nuôi bệnh hoạn phải kiếm tiền, còn cháu chắc nó đi học và còn con cái, thì chúng ta muốn bỏ mà hoàn cảnh bỏ không được. Còn có những người có gì hoàn cảnh ngon lành lắm, nghĩa là ai cũng đốc mình tu, nhưng tại nhà quậy quá nên người ta đốc mình tu. Má tu giùm con coi, má không tu con sợ muốn chết luôn. Má không tu tối ngày má đánh bài không, má chơi số đề không mà. Má không tu tối ngày má quậy không, có chửi má bới, má đi tu còn lại tám lại má đi tu. Tức là người ta đốc mình đi tu quá vậy, nhưng mà mình thì mình tu không được, mình bỏ không được. Ví dụ mình mê bài mê cờ mê số mình mê tùm lum la, chứ bản thân mình bỏ không được. Còn có những người á quý vị, thì người ta muốn tu nhưng mà cái hoàn cảnh người ta bỏ không được để người ta tu. Và có những người á là người ta muốn mình tu nhưng mà bản thân mình không vượt qua nổi chính mình để mình tu. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia không vướng cái này thì cũng vướng cái kia. Nha quý vị thấy không? Ví dụ như là cái thứ nhất là mình muốn tu nhưng người ta hoàn cảnh không cho mình tu. Cái thứ hai nữa quý vị, người ta muốn mình tu nhưng mà mình không tu được, bản thân mình không tu được, ăn chay ngày còn ăn chay không được nữa là sao tu được? Ôi, thấy không? Như vậy thì nó có hai cái. Cái thứ nhất á là người ta phải phát tâm, người ta phát tâm ta tu tập, nhưng mà hoàn cảnh không cho người ta tu tập nên cái người này tu tập rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa quý vị, hoàn cảnh tu tập rất là tốt, ví dụ như sanh ra, mới sanh ra bỏ cổng chùa rồi. Rồi sáng mình thấy không, à, quý vị, sáng mình đi là từ thiện á, xuống chùa mấy em một coi chùa Phổ Minh ở dưới Bến Tre đó quý vị, bỏ 60-70 em luôn, còn nhí không, nhỏ không mà bỏ vậy đó. Nhưng mà khi mà bỏ vậy rồi lớn lên đó quý vị, coi vậy chứ lớn lên tính rằng tu chứ đâu tu đâu được đâu. Ở trong chùa vẫn tu không được, tức là cái tâm nó không tu. Cái tâm nó không tu thì tu cũng đâu có được, à, quý vị thấy không? Như vậy thì nó có cả hai cái nó thuận, là cái thứ nhất là mình phát tâm tu, cái thứ hai nữa là hoàn cảnh thuận lợi cho mình tu. Hai cái điều đó thì người ta tu rất là dễ. Còn hoàn cảnh thuận lợi tới cỡ nào ở một chùa nữa mà tâm người ta không tu thì rốt ruột người ta cũng không tu à. Nhưng mà nếu mà cái người này phát tâm tu mà hoàn cảnh cản trở họ thì họ khó tu chứ không phải họ tu không được. Tất nhiên là họ khó tu hơn là hoàn cảnh thuận lợi, chứ không phải là họ tu không được. Nào quý vị, như vậy thì như thế nào mà mình gọi là mình tu, không quý vị? Thì Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói là có 7 điều mà người ta gọi là tu, không quý vị? Và có 5 cái mà để người ta hướng tới. Như vậy thì nếu một cái ngày tu, người tu trong tất cả các hoàn cảnh, dù cho là cái hoàn cảnh đó nó có ngăn cản mình, dầu cho là tâm mình nó cũng chưa có phải là thuần thành lắm về tu tập, nào quý vị, nhưng nếu một cái người nào mà phát tâm tu á, người ta làm được 7 cái điều của tâm mình và 5 cái tâm mà người ta hướng đến á, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Dầu cho cái hoàn cảnh nào đi nữa thì tu hành sẽ đạt được kết quả. Mà quý vị là biết là cái người ta tu á mà ta đạt kết quả rồi thì kiếp sau khỏe re, hoặc giả là trong kiếp này nó cũng phá ra. Ví dụ như cái người tu mà có phước báo, có công đức hướng tới đạo quả bồ đề rồi đó quý vị, dầu cho gặp hoàn cảnh nào đi nữa thì chính cái năng lượng sạch này nè, có nghĩa là cái người ta hướng tâm tu á quý vị, nó sẽ dao động năng lượng của tâm thức. Cái người hướng tâm tu tập á thì bao giờ người ta cũng hiền lành, hướng tâm tu tập người ta cũng hướng đến giác ngộ, bao giờ người ta cũng hướng tới cái sự giúp đỡ những người khác, bao giờ người ta cũng hướng tới cái giá trị thanh cao, nên xung quanh người đó toát ra một cái năng lượng sạch. Có nghĩa là năng lượng sạch như là một cái năng lượng mà làm cho an ổn người khác. Người khác nhìn mình ta an ổn, người khác gần mình ta an ổn, tức là cái năng lượng sạch đó. Bởi vì khi gần một cái vị Bồ Tát á, mình giống như là gần một cái tàn cây, gần cái bóng mát á, mình lợi, mình gặp người đó, mình gặp an tâm đó, bậc thiện tri thức đó, mình gặp mình an tâm, gặp mình không có cáu gắt, gặp mình mô Phật, gặp mình là nhẹ nhàng, thanh thản. Còn người mà phát ra cái năng lượng mà không phải sạch đấy, có năng lượng dơ. Năng lượng này là sự dao động của tâm thức. Năng lượng dơ có nghĩa là năng lượng ác. Năng lượng ác, ác là làm hại người khác. Còn mà sạch á thì làm ăn vui cho người khác. Như vậy thì mỗi khi á mà người ta gặp mình, mỗi khi người ta sống gần mình mà người ta thấy bực bội, bức bối, mỗi khi người ta gặp mình mà người ta là muốn tránh, muốn né, là mình biết mình đang có nhiều cái năng lượng dơ ở trong đó. Có nghĩa là tâm của mình chưa phải là tâm tốt. Rồi cái tu của mình cũng chưa phải là tu chánh pháp, mình làm cũng chưa phải là làm để hoàn thiện mà được chư thiên và long thần hộ pháp che chở, không có gì. Thì lúc đó ta phát ra, xung quanh mình phát ra một cái năng lượng là không có sạch, có nghĩa là năng lượng dơ. Nên từ cái tâm đó, bởi vì khi mà người ta tu tập, người ta hướng tới không có gì 7 cái điều của cái tâm mình và 5 cái mà để người ta hướng tới. 7 điều là cái tâm mình phải làm và 5 cái ta hướng tới, đó là Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ngài nói vậy quý vị, người ta cũng đăng lên các cái báo mạng rồi là có nhiều người ta thực hành theo, phải không quý vị? Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái điều đó quý vị, chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài được mang tên làm sao được gọi là tu. A Di Đà Phật. Mình làm như thế nào, tức là làm sao mà người ta được gọi là tu, thì Đức Đạt Lai Đạt Ma Ngài mới nêu ra cái này. Em quý vị thấy nó cũng hay, chúng ta trao đổi nha. Đức Đạt Lai Đạt Ma Ngài nói là cái người mà tu á thì cái tâm của họ có gì biết thương cảm, biết thương cảm hơn người bình thường. Cái điều thứ hai, cái đó là điều thứ một á, là biết thương cảm hơn người bình thường. Cái nghĩa là điều thứ hai là biết theo lẽ phải hơn người bình thường. Điều thứ ba là biết từ bỏ hơn người bình thường. Điều thứ tư là biết dịu dàng hơn người bình thường. Điều thứ năm á, là biết nhân hậu hơn người bình thường. Điều thứ sáu là biết sống có trách nhiệm hơn người bình thường. Điều thứ bảy là có đạo đức hơn người bình thường. Và năm cái điều mà tâm của cái người tu người ta hướng tới. Cái điều thứ nhất á, là người ta suy tư cẩn thận, vì tư tưởng chúng ta đó sẽ biến thành lời nói. Và cái điều thứ hai á, là ăn nói cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Điều thứ ba á, là hãy hành xử cẩn thận, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Và điều thứ tư á, hãy chú trọng thói quen, vì chúng hình thành nên nhân cách. Và điều thứ năm á, hãy chú trọng về nhân cách, vì nhân cách sẽ làm nên số mệnh của mình. Đó quý vị, đó là bảy cái điều mà người ta tu tập mà khác với người mà không tu tập. Rồi năm cái điều mà người ta hướng đến, người ta suy nghĩ, người ta suy tư. Nếu ai làm được những điều này ở trong cuộc sống thì người này được gọi là tu. Nên mình nói làm sao để gọi là tu, chúng ta đi từng phần một nha. Điều này chính là do Đức Đạt Lai Đạt Ma ngài nói ra. Đó quý vị, Đạt Lai Đạt Ma là của Tây Tạng, là vua của Tây Tạng, mà vua là vua đạo và vua đời luôn của Tây Tạng. Hiện thời giờ ngài lưu vong ở tại Ấn Độ. Đó quý vị, và người ta cả thế giới người ta ca tụng ngài. Ngài là bậc minh triết, ngài là một cái một người tu và là một người minh triết. Ngài nói lên những cái câu nói, những cái điều của ngài tuy là khúc chiết nhưng xuất phát từ đời sống tu tập và kinh điển ngài đã lão thông đã từng qua quý vị. Như vậy thì làm sao để gọi là tu? Cái thứ nhất là người tu là biết thương cảm những người khác hơn người bình thường. Như vậy thì người bình thường không có tu quý vị không biết thương ai chứ, thương bệnh thương ai chứ. Nhưng người tu bắt đầu người ta biết thương người khác. Biết thương là sao quý vị? Ta biết thông cảm, ta biết chia sẻ, ta biết quan tâm, đó là thương người khác đó. Đâu thử cho mình có biết thương người khác hay không quý vị? Mình nói mình muốn hơn người ta không à, chứ mình không muốn thua đâu. Mình làm gì làm á quý vị, mình muốn về mình thôi chứ không muốn nghĩ tới người khác đâu. Đó quý vị, lời phải lời nhất. Nói vậy, ví dụ như mình buôn bán đi, cái mình lột cái nhãn này, mình gắn cái nhãn khác vô, có nghĩa là từ USE cái mình dán gắn tháo ra mình gắn vô USA, có thấy không, là hai cái khác nhau nha quý vị. Sản xuất năm 2005 dán lên cái sản xuất 2015 nào quý vị, cái đó gọi là đát á. Mua ba đồ hết đát nhau rồi dán vô, rồi đổi hiệu dán vô, nó lời quá trời lời vậy quý vị. Mua ba cái hàng mà gần hết đát này, mua đâu mấy đồng mấy cắt hả. Rồi nhãn là USA, giờ chữa lời USA luôn quý vị. Hai cái bán chồng lên cái mau giàu lắm. Bây giờ mình nghĩ ai nghĩ cho mình, không có nghĩ tới người tiêu dùng không? Tăng vô ta chết sao? Nghĩa là hàng hết đát rồi. Đó quý vị, và cái chất lượng hàng hóa này đâu phải sản xuất là tiêu chuẩn là của Mỹ đâu quý vị. Mà mình là nói là của Mỹ. Tính đâu của Mỹ, ai về đâu, về nhà lột cái nhãn là cũng Mỹ nữa. Mà Mỹ Thuận nó cũng Mỹ nữa, mà là Mỹ Tho vân vân. Như vậy thì người ta không nghĩ tới người khác rồi. Như vậy thì người ta không thương người khác. Rồi gì, ta thương người bắt đầu ta biết quan tâm tới người khác. Thì người biết quan tâm người khác được cái phước báo. Nếu người nào mà ta biết quan tâm tới người khác thì người này được cái phước báo. Do đó mà khi mà mình có quan tâm tới người khác đó quý vị, là mình biết thương cảm hơn. Mà thương cảm bắt đầu người ta đồng cảm, ta là để ý một chút xíu từ ở trong gia đình mình ra ngoài, chứ đâu đâu xa chứ quý vị. Ở gia đình mình muốn làm trộm mà làm gì, mình không có suy nghĩ tới người khác á. Nhưng mà lúc mà mới tu quý vị, mình nhìn coi mẹ mình sao sống, sao có đầy đủ không. Chứ thứ hai nữa là tâm tư tình cảm như thế nào, vui buồn hờn giận, em mình biết nó làm ăn làm sao. Cái này bắt đầu người ta quan tâm nha, ta quan tâm, nên ta quan tâm và quan tâm trong cái sự thương yêu người khác, chúng ta mới quan tâm. Quan tâm để gì? Để lo lắng, để biết san sẻ với nhau cái gì, thì cái tâm Bồ Tát ta bắt đầu phát khởi đó. Nên đầu tiên cái người mà nói tu nói gì nói nhưng mà không biết thương ai chứ thấy rồi đó có gì, là người này không có tu, không gọi là tu. Tu phải biết thương yêu, không có gì, giàu cho một chút xíu nữa mình cũng phải biết quan tâm người khác. Mà muốn quan tâm người khác phải hy sinh, phải hy sinh một phần của mình mới quan tâm người khác được. Mình muốn thương người khác là mình phải hy sinh. Nên cái đức tính hy sinh bắt đầu nó trỗi dậy trong con người mình, nên đầu ta mới phát nguyện chứ. nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Bắt đầu ta có những đức tính hy sinh vậy. Khi mà đức tính hy sinh ta trỗi dậy lên, quý vị bắt đầu có thương cảm hơn cái người bình thường. Người bình thường không có thương ai hết, bắt đầu chúng ta thương cảm tất cả mọi người. Từ từ bắt đầu ta biết quán từ bi, quý vị biết thương yêu từ con người cho đến những con vật luôn đó. Nên người biết tu bắt đầu biết thương, quý vị biết thương nên ta bớt ăn thịt con vật đi, ta hạn chế ăn đi quý vị. Ta ăn quý vị, ví dụ như ăn miếng bò mình thấy ngon quý vị, nhưng mình tưởng tượng khi một con bò nó bị cắt cái cổ phun máu ra cái. Đó, mình con heo á, mình ăn cái thịt heo, quý vị, kho tàu ngon, hột vịt lộn rồi, kho tàu ngon. Nhưng mình ăn vô một miếng á, quý vị, mình mới tưởng tượng con heo nó nằm lên là bị người ta lấy cái dao nó đâm cổ nó. Đó, quý vị, rồi nó la, nó dãy, nó dụ gì đó. Đầu mình biết thương yêu hơn, bắt đầu người ta hạn chế ăn những cái con vật lớn, người ta ăn con vật nhỏ. Từ từ từ hạn chế những ăn vật nhỏ, ta ăn vật nhỏ hơn. Từ từ luôn ta thương yêu những vật nhỏ hơn nữa, quý vị, bắt đầu người ta biết ăn chay. Như vậy người ta tập ăn chay 2 ngày. 4 ngày, 6 ngày, lục tập chay cố gắng trau dồi, thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi, lòng hằng thể hiện, không sắc sanh, tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị côn trang máu hồng. Để ông biết thương yêu hơn, bắt đầu làm ta bắt đập ăn chay liền. Quý vị, chứ không phải là ăn chay là để thành Phật. Quý vị, ăn chay thì nó không có thành Phật, thiếu gì người ta ăn chay gì. Nhầm người ta ăn chay, có người ăn chay mà không tu á, cái người ta mới chọc, người ta nói câu ăn chay đâu phải tu hiền, ăn chay vì sợ tốn tiền thịt heo. Cái đó nói những người mà ăn chay mà giữ eo rồi ăn chay không có chịu tu đó quý vị. Nên người ta nói gì, người ta nói để chọc chơi cho vui, nhưng mà cái đó cũng có lý do để người ta nói, đúng không quý vị? Nên có những người mà nhằm khi người ta lên núi á, là người ta tính lên núi khai sơn tạo tự. Hồi xưa mấy tổ khai sơn tạo tự người ta lên trển, người ta khai sơn, người ta lập chùa, người ta tu gian danh thiên hạ, đâu có gì. Còn giờ lên núi lên non đồng mình tu có gì, mà đâu có tu gì đâu có gì. Lên đó là cặp be phe cặp cánh rồi đi tới đi lui không làm gì chứ, nhằm khi là kinh doanh rồi nữa, đâu có gì. Rồi lợi dụng tín ngưỡng này kinh doanh rồi nữa. Đó, có ví dụ như cất cái cốc, người ta đi ngang bỏ chuông đó, ai đi ngang A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chắp tay ngon lành lắm, có gì lần chửi là ngon lành lắm. Ta vừa đi ngang chéo ngoẩy kéo thuốc ra hút một cái re re đợi đoàn khác. Có nghĩa là người ta thấy người ta đi bà con người ta đi giếng á, thấy ngon lành gì bắt cất cái a mấy cốc cũng vậy đó, đâu phải tôi đâu, đi đó kiếm tiền. Nên ta mới chọc ta đây là tưởng rằng lên núi là tu, nào ngờ lên núi trồng xu kiếm tiền. Nghĩa là ta mới thấy cái tư cách, thấy cái cách mình ở phía bên ngoài, ta mới đánh giá mình có tu hay không. Nên ngài Lạc Lai Lạc Ma ngài nói là cái thứ nhất là biết thương cảm hơn thì người này bắt đầu có tâm tu đó. Hồi xưa không biết thương ai, cho người biết không biết thương ai nên ta vì quyền lợi của mình thôi, không vì quyền lợi của người khác, nên bây giờ mình nghĩ tới người khác có gì. Bất kỳ hành động nào mình nghĩ tới người khác, nấu ăn có gì, mình nêm thôi, mình nêm á, mình cũng không có là lấy cái muỗng mình nêm vô một cái, mình nêm chấp hồi đổ ngược vào vô chỗ cái nồi canh của mình á. Có nhiều người á là xào đồ nè, liếm chét cái coi thử coi là nó có mặn ngọt gì không, liếm xong lấy cái đũa đó thọc vô đó quậy bao nhiêu di trụng miệng mình ra đó. Mình nghĩ tới người khác không bây giờ làm gì đó quý vị, nghĩ tới người khác á. Nên cái gì mà người ta đến ăn cơm người ta nghĩ tới người khác, người ta ăn cái cơm cháy. Rồi không nghĩ người khác quý vị là kiếm đồ ngon ăn hết, còn đồ dở lại thì ai muốn làm gì làm. Đó là biết nghĩ người khác, chúng ta không biết thương yêu đó. Nếu ta thương yêu đầu ta nghĩ tới người khác này bắt đầu tu đó quý vị. Nên tâm mình tu biết liền, mình biết nghĩ tới người khác, biết chia sẻ người khác hơn, tâm đó tu quý vị. Điều thứ hai á là biết lẽ phải hơn. Biết lẽ phải là gì đó quý vị? Trong cái ngũ thường nhân lễ nghĩa chí tính là chữ nghĩa. Chữ nghĩa là biết cái lẽ phải. Cái lẽ phải là sao quý vị? Mình phải nói đúng nói sai chứ mình không có cố chấp càng bậy. Nào quý vị, có nhiều người không có tu đầu ta cố chấp. Đúng sai không cần biết, có gì chọc con tôi dớt à, không cần biết gì trơn á. Đụng tới chồng tôi là tôi ghen à, chứ cũng chả biết đường biết xá chứ. Ta biết lẽ phải, bắt đầu ta biết phân tích à, cái này đúng nhân quả không, này đúng đạo lý không, này đúng với cái gì hay không, có gì. Nhưng mà ta không còn binh cái kiểu mà là chiền cái nữa, nghĩa kiểu che tâm mê tâm nữa, có gì. Biết lẽ phải, tiền này mà lừa gạt ta dứt phong được. Nên có những người á, có gì người ta tu người ta biết lẽ phải hơn. Nên á là người ta bán á, Nếu mà cái gì mà mang tất lừa người khác là người ta không lừa. Ví dụ như ở trong á, cái bán cái trái bưởi đi. À, ở trong nếu mà bưởi ruột bự nó ruột bự, ruột nhỏ nó ruột nhỏ, chứ không bao giờ thấy trái bưởi bự mà nói là ruột này là ruột bự. Nào quý vị. Có nhiều người đi bán nó đâu nói bưởi nè là bưởi năm rồi nè. Sầu riêng này mày 6 ghi nè, ghi 6 nè. Nào quý vị, 6 ghi hả? Hai ghi 6 nè quý vị. Nói mà đâu phải vậy đâu quý vị. Ba sầu riêng non đâu bẻ xuống không à quý vị. Bắt đầu thề nha. Thề là cái trái bưởi này là trong nó ngọt xớt nha. Nếu mà xẻ ra không ngọt là tôi bị này bị kia cái gì thề đã tăng nhưng biết chắc chắn không ngọt vậy. Ta đâu có mà nghĩ tới lẽ phải đâu. Đâu cái gì? Nên nghĩ tới lẽ phải người ta không có lừa gạt người khác. Cái đó là mình biết nghĩ tới lẽ phải hơn. Nên cái gì đó là chúng ta cũng phải ngày ngày cân đo một chút xíu. Người ta nghĩ tới cái lẽ phải của nó. Ở đời đó là phải đó, nó là trái đó không có gì. Nên nó bao giờ người ta cũng không hốt tốt chứ. Cái gì người ta bình tĩnh chút xíu cái gì? Trái phải phân minh nghĩa tình dữ dạng. Cái người bắt đầu biết tu là ta biết phải biết trái, ta biết phân trần. Cái này ai nói gì nói mình không biết cái gì, mình phải nghe hai bên, hai phía. Chứ người biết tu rồi không có nghe một phía đâu, nghe một phía là nói khác đâu quý vị. Cái này là cái người nào kinh nghiệm ta mới thấy được điều này. Ai cũng nói phải về mình chứ nha. Nhằm khi mình nghe một phía thôi quý vị, lạc đầu là chúng ta bị lệch lạc liền. Người ta nói là nói theo cái lợi cho người ta. Nào, ví dụ như ghét ông đó quá, đầu nói xấu nha. Trời ơi, ông đó không làm gì làm bẫy này nọ. Mình tính điền nghe cái gì mình giạt luôn. Đó cái gì mà có đó. Cái cô tử này nè, là ông thầy của mình quy y á, ngon lành luôn cái gì. Mà cái cô kia thì lại ghét ông thầy. Ghét thầy đó. Không biết chuyện gì ghét không biết cái gì, bắt đầu nói cô Phật tử cái gì ơi, nói nát cái chuyện. Nói chung là nói nè, có chuyện có ít xích cho nhiều, cô đặt chuyện nữa, nói nát chuyện cô đó bỏ luôn thầy. Mà không hỏi ông thầy có hay không hay như thế nào cái gì, hoặc giả là mình phải tham khảo nhiều người cái chuyện đó nó có hay không. Không chịu tham khảo cho nghe đàn một là giạt luôn, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, goodbye don't see you again luôn. Nào quý vị thấy không, như vậy thì cái người này không biết lẽ phải, biết lẽ phải bắt đầu người ta hỏi hai bên. Nào quý vị, nếu không tiện hỏi hai bên thì ta hỏi những người xung quanh coi người ta đánh giá chung như thế nào. Trên đời này có 1000 người, chỉ một người nói thôi thì đâu phải là gì đâu. Qua quý vị, cái đó là chẳng qua nhằm khi thương ghét với nhau mà người ta hãm hại nhau, hoặc không hãm hại nhau mà ghét mà nói chơi cho vui vậy. Đó quý vị, rồi làm sao? Nên mình phải tham khảo nhiều người và đồng thời mình xem cái hành động nhân cách của người đó như thế nào. Ta nói gì có đúng hay không? Nào quý vị, nếu có đúng như vậy đi nữa cũng chưa chắc là mình đã quyết định vậy nữa quý vị. Đúng vậy là tại vì cái ông đó điểm xử sự với người khác không tốt, nhưng mà người ta đã xử sự tốt với mình. Thì tại sao mình là không sử dụng xử sự tốt với người ta? À quý vị, còn xử sự xấu với ai á thì cái chuyện đó là chuyện ân quán của người khác. Nhưng mà cái người này xử sự rất là tốt với mình, nên cái lẽ phải là mình phải xử sự tốt với họ. À vì đó là lẽ phải đó. Bây giờ ví dụ như á, người ta thù quán mình thù quán lại, thì cái đó không phải là lẽ phải đâu quý vị. Trong nhà Phật á, ai sai thì sai, nhưng mà mình đừng có sai, đó là lẽ phải đó. Dù mình là người Phật tử, lẽ ta chửi thề cái mình cũng chửi thề, lợi cho nó què à, phải không? Ta chém giết mình cũng chém giết lợi cho nó què, phải không? Cho hả giận đã nư à. Như vậy thì mình là người Phật tử, mình không biết tới lẽ phải rồi. Cái lẽ phải là người ta sai nhưng mình đừng có để mình sai. Đấy không quý vị? Người ta đối xử tệ bạc với mình nhưng mà mình đừng có đối xử tệ bạc với người ta. Nếu người ta đối xử tệ bạc với mình đối xử tệ bạc với người ta, mình ngang hàng với người ta, đừng bao giờ nói người ta cả. Đấy không quý vị? Mình cũng đối xử tệ bạc, mình cũng tâm thù hận, người ta cũng tâm thù hận, hai bên là giống nhau rồi quý vị. Chết nhau hay chết nhau xuống dưới, hay chảo dầu hai bên, chảo dầu hàng ghế A, chảo dầu hàng ghế B. Đấy không quý vị? Chứ có ông nào mà thoát khỏi chảo dầu đâu. Nên hai người dâu cho người ta đối xử tệ với mình thì tệ quý vị, nhưng con nhà Phật mình đối xử tốt với người ta, có nghĩa là mình đối xử đúng với lời Đức Phật dạy. Còn ai đối xử tôi xấu mình xấu, cái chuyện đó chuyện của người ta, nhân quả của người ta. Nhưng bản thân mình không phải vì người ta đối xử xấu với mình mà mình đối xử xấu lại, ta gọi là thù tạc giảng lai, thì cái này là không phải người tu. Người tu không thù tạc giảng lai quý vị. Ai hại hại à, nhưng mà mình không hại ai cả quý vị. Lòng mình có trời Phật biết đâu quý vị, không hãm hại ai cả. Ai hãm hại mình thì cái người đó nhân quả thôi, nhưng mình dứt pháp không hãm hại ai cả. Ai đối xử tệ với mình thì tệ quý vị, mình không đối xử tệ với ai cả quý vị. Ví dụ như ông chồng có vợ bé đi, đâu đầu về ông đầu đối xử tệ mình nói gì, đối xử tệ tôi ra không thèm nấu cơm luôn, nó là không thèm là giặt đồ luôn. Nhưng mà không, mình là người vợ, mình phải nấu cơm, giặt đồ đàng hoàng. Anh có đối xử tệ với tôi thì anh phải cắn rứt lương tâm của anh thôi. Tôi là người Phật tử, là người vợ, tôi đối xử đàng hoàng. Chừng nào mà anh đưa đơn ra tòa gì tôi ra thôi. Chừng tôi còn vợ, tôi còn đối xử đàng hoàng với anh. Rồi tôi biết anh có vợ bé, tôi cũng đối xử đàng hoàng nữa. Đó là tại vì bây giờ là tôi vẫn là vợ của anh, nên tôi đối xử đàng hoàng với anh. Mới dẹp cái hận thù gì đó qua một bên, nói gì mình đối xử đàng hoàng, người này biết tới lẽ phải đó. Chứ tự nhiên người ta không phải, mình không phải luôn. Vì hai người cùng không phải hết à. Nào cái gì? Giờ ta không phải với mình đây. Nghĩa là ta ra ngoài vậy, ta không phải mình đâu cái gì. Về nhà mình bỏ đói luôn, rồi mình chửi bới người ta luôn, rồi mình làm tùm lum tùm la hết. Như vậy thì người ta không phải trước, mình không phải sau, đứa trước đứa sau lôi vào địa ngục. Mình thấy không? Do đó bán đồ ở chợ quý vị, đừng chửi ta. Nào quý vị, vừa sáng sớm ta ra mở hàng á. Nào quý vị, ký đường nhiêu? 50.000, 6.000 được không? Trời ơi, sáng chưa mở hàng đâu, trả kiểu đó đó quý vị. Rồi ký đường gì ký 6.000, quý vị bắt đầu săn tay áo lên nha, lấy muối ra đốt à. Bắt đầu chửi nha, chửi đời cha, đời chú, đời ông bác, ông nội, chửi dài xuống quý vị. Người ta sai trước, nhưng mà mình sai sao? Đứa trước đứa sau lôi vào địa ngục là cho nó đó. Đâu quý vị, người ta sai thì người ta sai, tức là người ta làm không có đúng lẽ phải, nhưng mình đúng lẽ phải. Mình xin lỗi, sáng sớm em bán cái đó không được, chị ơi chị đi chỗ khác giùm em, chứ chỗ này em bán không có được. Vừa nói vừa nghiến răng cho gãy răng chơi thôi, chứ không có dám chửi. Đâu quý vị, nên là không có dám chửi. Mình người Phật tử không có dám chửi người ta à, nói là giá đó em bán không được. Chị này vui đánh quá ha. 50.000 trả 6.000 vui quá ha. Thôi giá đó em bán không được à, xin mời chị đi ra chỗ khác tiễn khách chứ hồi không chút xíu em đem gạo muối em cúng giờ. À, cái gì? Và điều thứ ba cái gì là Đức Phật Đại Đạt Ma nói rằng là biết từ bỏ hơn. Biết từ bỏ là từ bỏ gì? Vì là từ bỏ chồng, từ bỏ vợ, từ bỏ con, không biết, không phải đâu quý vị. Biết từ bỏ thói hư tật xấu á. Cái người nào tu mình kiểm tra coi mình có từ bỏ thói hư tật xấu hay không. Ví dụ mình sân si quá mình bỏ, mê bài quá bỏ, mê số quá bỏ. Đó không quý vị. Tất nhiên là mình thấy mình cái gì mà thấy nó xấu đó, mình bỏ nó bớt. Cái đó gọi là từ bỏ. Đó không quý vị. Mình mê cái gì là mình từ bỏ đó. Từ bỏ bớt dần dần chứ không kêu mà mình phải từ bỏ hết. Đâu có gì từ bỏ hết mình thành thánh này, mình đâu có thành thánh liền đâu, nhưng mình thánh từ từ. Mình coi là xung quanh mình mê cái gì. Đâu có gì, mỗi người mê những cái khác nhau. Có nhiều người mê ăn, có nhiều người mê ngủ, có nhiều người mê đánh bài, có nhiều người mê cá độ, có nhiều người mê số. Nhưng mà số có nhiều loại số lắm. Có người mê bao lô, có người mê đầu đuôi, người mê xỉu vũ. Đâu dân dân, tất nhiên là tùy à. Còn bài như nói có bài người mê tứ sắc. À, có người mê tiến lên, có người mê sập xám, có người mê xì dách, có người mê cách tê, vân vân. Như vậy thì là tùy vào ha. À, không có gì, ai biết mình mê cái gì quý vị. Có người thì mê hát karaoke, nhưng có người mê chơi game online. À, không có gì. Còn có người là ăn mặc đẹp, mê ăn mặc đẹp, quý vị, người trang điểm xe xua. Nhưng mà có người không khoái gì quý vị, mà có người khoái mua sắm. Mua sắm chứ không mặc, đi siêu thị sắm chơi chứ không mặc, sắm chơi về thảy đó chứ cũng không có xài gì hết trơn quý vị. Thấy cái nào mà giảm giá vô cái là lấy cái tay xe kéo vòng vòng vòng siêu thị hồi chất, kéo về cần chết luôn quý vị. Kéo về bỏ đó, bữa sau kéo xe nữa, bữa sau kéo xe nữa, kéo hoài chắc đóng nó hoài nó không nghe. Không có gì, nên mấy ông chồng thường hay phiền lắm. Thầy ơi thầy, nói hoài nó không chịu nghe, nó mê mua sắm, có nghĩa là khoái mua sắm không gì. Thầy nói gì người ta cũng có lý do. Hỏi lý do gì thầy? Tại vì đâu phải tiền của người ta đâu, phải tiền của chú cho không? Đúng rồi, tiền con làm không cầm cực chết luôn á, vô thì sắm hoài à. Đúng rồi, tiền của mình nên ta sắm thoải mái, phải tiền của người ta làm ra đố dám sắm. Vì đâu mai công nghiệp tháng có 2 triệu mấy, sao dám mua mà đẩy xe cho chồng một cái gì cũng thảy lên chừng, sao dám không? Còn này ông chồng cứ đưa tiền nè, tháng đưa 10 mấy 20 triệu, mấy 20 triệu cứ bơm đưa vô hoài cái gì. Thấy nó khỏe quá, không có làm chứ tự nhiên tháng nào cũng có tiền chứ cái gì. Rồi sắm cho đã tay. Còn mình làm cái quý vị ơi, mua một ly nước ngọt không dám mua uống nữa. Tại mồ hôi nước mắt sao dám mua. Nên á, ba mẹ thì xài tiền rất là cẩn thận, nhưng mà con cái thì xài tiền rất là thả ga. Hỏi tại sao vậy? Có gì tại đâu, sao nó có làm ra đồng tiền đâu, nó biết. quý vị, nó tính tiền á là mở tủ cái kéo học ra lấy tiền, nó tính vậy đó quý vị, mở cái tủ sắt ra quý vị, quậy dặn lui 4 vòng, dặn tới 3 vòng, dặn ngược 2 vòng cái là lấy ra tiền. Quý vị, nó tính vậy đó, nó đâu có ngờ quý vị, muốn có đồng tiền đó là mình phải trải qua bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu sức lực, nhằm khi còn nhục nhã, nhằm khi còn bị người ta lừa đảo tùm lum la chứ quý vị, không nghe chùm sò nó, muốn có đồng tiền đâu phải dễ lắm đâu quá, phải không? Muốn cũng phải là bòn cho chảy chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới có đồng tiền. Chứ như công nó chùm sò nó đồng tiền vậy đó quý vị, nên ổng mới quý đồng tiền. Nhưng chùm sò nó quá quý vị, cái đó quý thành bệnh rồi, chứ không còn là gọi là quý cái kiểu như là mình tôn trọng sức lao động nữa, mà ổng trở thành bệnh mê tiền rồi, cái đó là trở thành thái quá, trở thành bệnh mê tiền rồi. Còn bình thường đó quý vị, chúng ta biết từ bỏ. Biết từ bỏ nghĩa là chúng ta nói nếu mình tu rồi mà tối ngày xíu đề không được, mình bỏ đi. Tu mà tối ngày nhậu không sao tu, bỏ. Nghe không quý vị, tu mà tối ngày là chơi hàng trắng không sao tu, nghe không quý vị, mình bỏ đi. Tu mà tối ngày cầm micro hát karaoke không sao tu, nghe không quý vị, mình bỏ đi. Tu mà tối ngày quý vị tập phim này phim nọ phim kia phim bộ không quý vị. Có người ghiền phim, người ghiền phim hài, có ngày phim hài không à. Có người là ghiền phim tình cảm tâm lý xã hội, có người ghiền phim là võ hiệp kỳ tình, không có gì. Có người là ghiền phim là phim tàu, không có gì, phim nói về xưa rồi đó, là Tiết Quý Chinh Đông, Tiết Sang Chinh Tây, La Thông Tảo Bắc, Hạnh Nguyên Cống Hồ, ta khoái gì quý vị. Có người là mê toàn là kiếm hiệp không à, quý vị. Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếng Ngạo Giang Hồ, không có gì. Còn người là mê toàn là phim tình cảm, phim cảm của Hàn Quốc nha, thấy không? Vậy thì tin trái tim mùa đông, người tình mùa đông, bảo vệ ông chủ rồi gì tùm lum la chứ không có gì. Rồi có người mê phim Việt Nam, nó có gì, nên mê phim thì người mê theo kiểu. Và có những người mà gọi là nghiện phim á, phim gì cũng coi mà phim gì cũng mê chứ, gặp cái gì mê cái đó, gặp phim hài coi hết, cũng gặp tình cảm coi hết, gặp là chiến đấu coi hết. Còn có người mê phim ma đó chứ, trời ơi, mê phim ma quá vậy ơi, coi phim ma mà đeo cái sâu chuỗi dài nè, nó trời trời, con coi phim đeo sâu chuỗi con sợ ma dữ lắm, là sợ ma lắm, coi phim gì, con coi phim ma mà. Sợ ma đi coi phim ma, tò mò con ma nó làm sao, không có gì mà ban đêm lúc 3-4 giờ phim mà ma nó hiện ra mặt trần dần le lưỡi mắt xanh chành đó quý vị, rồi bắt đầu cầm sâu chuỗi lần rồi. Nam mô Di Phật, mắt có thể nhìn coi, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, trời ơi nó tội gì đâu á quý vị. Em mê phim, mê độc địa thì chứ, mê phim ma mà coi giấc khuya không mà lần chuỗi nữa chứ, cái gì lần chuỗi nhà ma đừng nhát mà vậy mà cũng mê, cái gì thấy không? Như vậy thì người ta bỏ bớt từ từ những cái đó gì quý vị, những đó nó làm cho người ta bị tinh thần, người ta bị căng thẳng, cái đó làm cho người ta bị dao động tâm thức quý vị. Thì cái người tu mà bị căng thẳng dao động tâm thức đó là chúng ta bị nhiễm trần rồi đó. Khi mình bị nhiễm trần á thì mình sẽ đi trong lục đạo sanh tử luân hồi khổ đau nhiều hơn cho cái chu trình nhân quả, nên bỏ đi, từ từ bỏ bớt quý vị, bỏ bớt đi, mê gì ghiền gì bỏ bớt đi. Ví dụ mỗi lần ghiền 5 thứ bỏ còn 3 thứ, 4 thứ, 2 thứ, 1 thứ, bỏ từ từ từ từ từ. Nhà Phật gọi là hạnh thiểu dục chi túc đó, mình thấy đó là như vậy mới gọi là tu, không có gì chứ không bỏ vậy sao gọi là tu được, không có gì. Và điều thứ tư á là biết dịu dàng hơn. Cái chữ dịu dàng này có nghĩa là cái cư xử của mình á nó hiền hậu hài hòa dịu dàng, còn lúc trước mình thô bạo lắm, nói năng cọc cằn thô bạo, chửi mắng sùm, nghe chưa quý vị, thái độ mình sức sược, thái độ mình ngã mạn, thái độ mình á là coi người ta không ra gì. Nhưng mà lúc này tu bắt đầu mình dịu dàng, đi tướng nó sửa khác, miệng nói nó khác. Ngày xưa quý vị mới mở miệng ra chửi thề chửi lộn mày, nghe không quý vị, còn bây giờ mở miệng ra mô phật dịu dàng vậy đó quý vị, thấy không? Còn hồi xưa quý vị ơi, cái tướng mình đi thôi quý vị, vừa cần ngoách còn ngoách, cần dứt cần dứt, cần dứt sảnh dứt sảnh, thùng phé dứt sảnh. Còn bây giờ phải không, đầu người ta đi nè quý vị, đi nhẹ lắm, bước tới cái bước tới ngay, nó nhẹ như cái chiếc lá rơi, đi từ từ từ từ, cái gì nó khác, nó dịu dàng hơn, nó thể hiện ra tướng ngoài dịu dàng hơn. Quý vị thấy mấy thầy trong chùa không, ta ở càng lâu chùa thấy tướng đầu đi từ từ từ từ từ từ, lời nói khoan thai nhẹ nhàng, thấy ánh mắt nụ cười người ta cũng hiền lành, không có gì thể hiện sự dịu dàng thân thiện ra phía bên ngoài. Cách nói người ta cũng không nói cọc cặn, có chửi bới nữa, không có gì, làm gì cũng làm từ từ, không có gì đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, phải không? Làm gì người ta làm từ từ, cái hành động lời nói cử chỉ việc làm ta nó dịu dàng hơn, cái đó bắt đầu làm ta tu đó quý vị. Ta biết ta tu nên nhầm khi mình tu người ta nhìn mình ta giật mình quý vị, nói chuyện ra Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi ta nghe ta giật mình. Bữa trước cho tiền góp nó chửi lộn, trời ơi sao bữa nay mà sao này nhẹ nhàng, nó dịu dàng dữ vậy ta, tu rồi mà chị bảy à, tám em tu rồi nên cấp này em dịu dàng lắm. Mô Phật, phải không? Đó là tu đó, dịu dàng từ hình thức cho đến nội dung phía bên ngoài bên trong luôn á gì, hình thức phía bên ngoài, nội dung phía bên trong luôn á gì, đó là dịu dàng hơn rồi, đó là tu rồi đó, phải không? Vậy là ta tu à, như vậy á thì người ta tu bao giờ người ta cũng đối xử với những người khác không có ác độc, đối xử với người khác đó nhẹ nhàng, không có gì phải trái nhẹ nhàng từ từ, không có gì, không có gì gấp, không gì vội, không gì vàng, nhưng thể hiện lòng thương, không có gì thô bạo thế nên gì, nên tướng bên ngoài mình nhìn thấy người ta thấy, nhìn thấy cái mặc áo chàng thôi biết dịu dàng không có gì, chứ đâu phải là mặc bộ sườn xám đâu, nghe phải không? Rồi là ăn nói có gì, cái này ăn nói cũng dễ thương, ít nói hơn, có gì hiền lành hơn, và có nói nữa nói cũng lời ái ngữ, nó dịu dàng hơn. À, quý vị nói bao giờ cũng lựa cái lời mà mình nói hết trơn á, nó dịu dàng hơn. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm á là biết nhân hậu hơn. À, quý vị, cái nhân hậu là sao? À, quý vị, nhân hậu à, tất nhiên là nhân á là lòng người á, cái chữ nhân á tức là tâm người á. À, quý vị là sống nhân hậu có nghĩa là sống có lòng nhân, tức là sống có lương tâm hơn. Đó, vì cái lòng thương yêu nó khác, biết thương yêu nó khác với cái nhân hậu. Thương yêu là mình thương yêu người này người kia, mình muốn giúp đỡ họ à, nhưng mà mình nhân hậu à, nhân hậu là với cái tấm lòng lương thiện của mình á. Nhân hậu là mình biết lương thiện hơn, tại vì nhân hậu tức là lòng người, tâm con người, mà con người nó phải có lương tâm. Lương tâm là lương tâm lương thiện đó, lương tâm tức là tâm lương thiện, nghe không quý vị? Và lương thiện là gì? Lương thiện là không có ác độc, nghe không quý vị? Làm gì làm thiện, nhưng làm gì cũng múc giúp người ta mà, làm gì cũng thiệt về mình không mà lợi cho người ta không mà, tâm lương thiện lắm quý vị, lòng nhân hậu bàn bạc. Nên có người có tu rồi đầu lòng nhân hậu lắm, thương người lắm quý vị. Ta đi xin ăn mà mình không cho, cái mình thấy ái nái một lòng, đi ngang ái nái một lòng, nghe không quý vị? Mấy lần á, nhầm khi á, thầy cũng nói bực thì không phải là bực, nhưng mà không quan hỷ, muốn nghĩ làm phước, nhưng mà từ từ thấy ta khổ không làm nữa quý vị. Hỏi em biết nghĩ làm phước quý vị bị hoài luôn, làm phước bị hoài luôn, lâu lâu bị hoài à, cái vụ là lồi ruột nè à, còn cái vụ là dãy ở bệnh viện nè à, quý vị còn cái vụ là mổ tim nè, bị bao lần mà tiền nhiều nhiều không à quý vị. Nghĩa là sáng sớm gặp đi vừa sắp xe đi học, gặp bà vợ ông chồng kè bà vợ khúc ruột lòi cái chừng 6-7 tấc, đung đưa, trời ơi sao mà ruột lòi cái dữ gì, vợ mổ ruột thừa mà không có tiền đóng tiền, mất trốn viện chạy ra ruột văng ngoài đổ ruột đâu có gì, kè đi bê ôm bụng ra là chết, nhập viện không có được, này phải nhập vô liền, đi bệnh viện ấy gác cái gì không có tiền thầy ơi. Bắt đầu có mấy triệu bạc móc ra không còn bạc nào chứ có gì, đầu chó cái nhập điện liền gì, chạy vô chùa gặp ông thầy mượn hai mấy chục ngàn để đổ xăng đó thầy. Ông đưa mấy chục ngàn vừa quay ra quý vị ơi, thấy nó cuốn ruột lên bỏ trong cái vỏ, hai chồng lên chiếc xe A lắc mà A lắc Thái nữa chứ, nó giống ga chạy éo rồi biến mất luôn cái gì, thấy không? Bởi vì làm khi muốn thề nghĩ làm phước, nhưng mà bữa sau thấy người ta có gì khổ quá, cô kia bị bệnh thiệt đó quý vị, ung thư tử cung mà không có tiền là mua thuốc luôn đó chứ, đừng nói đừng tiền đi khám quý vị, thấy thôi tội quá thì cũng bao nhiêu cho nữa quý vị. Nhưng mà lâu lâu cũng bị lần, nhất là Phật tử mình đó quý vị, thấy có lòng nhân cái là từ từ bị gạt hoài, nhưng thôi ai gạt người đó chịu. Nhưng mà mình á thì cũng có trí tuệ một chút, mình bị lần khôn ra lần khôn ra lần quý vị, nên mấy lần sau cũng khó gạt lắm. Hai người nha quý vị, tự ngoài chung vô vận động mấy cô Phật tử là cái chùa bị bão lũ cuốn mất rồi. Bây giờ á là ở ngoài Quảng Ngãi á, bây giờ vận động với các chùa, người ta vận động cần lần trước cho mấy chục triệu rồi, lần sau này mấy cổ là tính đâu cho cái trăm trăm ngoài triệu, thì là khoan từ từ nghe. Mới lại hỏi ở đâu vậy, làng nào xã nào vậy, đem giấy ra luôn, đem giấy rồi ký đóng mộc đổ quét luôn, mộc khoai lang đổ quét luôn. Nó có gì hỏi làng nào xã nào gì nói ra, bắt đầu thì âm thầm vô đây mình điện thoại, quý vị điện thoại hỏi 108 xong rồi điện thoại vô đó hỏi làng đó xã đó có chùa đó không vậy, là có thì có chùa đó, lai bây giờ có vận động người đi ấy không, có chùa đó có bão lũ cuốn sập, trời cái chùa ta ngon lành lắm, bão lũ đâu cuốn sập. Chết rồi đó, có chùa đàng hoàng luôn quý vị, có đầy đủ hết trơn, chỉ con cái là gạt cái vụ mà bão lũ cuốn sập chùa thôi quý vị. Vậy mà lúc trước mấy chục triệu rồi, cái thầy cũng không ra nói liền đâu, là thầy là đi ra thôi, bây giờ á biệt phái hai chú thanh niên đi với chú đi về ngoại á, nếu mà cái chùa đó có thật sự vậy á thì là cúng hết luôn, có nghĩa là bao hết buôn mấy tỷ cũng bao, nhưng mình biết chắc ăn rồi có gì biết mấy tỷ cũng bao có gì. Vừa ra xe lẻn trốn mất tiêu á, có gì mà trên đường ra xe á bắt đầu chê ông thầy đó tu chưa có tới đâu, là chê tu, hỏi sao chưa tới, tu mà còn nghi ngờ, tu mà còn á là gì giặt sách người ta quá, người ta đi là gom tiền từ thiện á thì lòng nhân á thì cho người ta đi, người ta làm gì người ta làm, còn tu mà còn nghi còn ngờ này nó tu chưa tới đâu, thôi chẳng thà chưa tới không mất tiền chứ tới mất hoài. Không ra còn gì cho người ta nhỏ nhỏ bây thì mình cho liền, nhưng mà cái lớn là thì đâu đó mình phải điều tra đâu đó ngon lành thì chứ dòng tăng ta khổ thiệt mình phải cho. Nhưng mà không phải tránh những cái sự lừa đảo lợi dụng lòng tin đó gì. Như vậy thì chúng ta là biết nhân hậu hơn, tức là biết tâm thương người hơn, thương vật hơn, quý vị vuốt ve thương yêu, quý vị không có lòng nhân hậu, quý vị ơi, mình chửi, mình mắng người ta, ta xin, mình phí, mình quách không cho, thấy người ta nghèo khổ, mình phun nước bọt rồi ha, hoặc là mấy con chó rồi trong nhà mình nó làm gì sai, cái một đá, quý vị ơi, bữa nó thấy cô kia, cô Phật tử, quý vị, mà đá chó ngang không, bực, ai nhè đâu, quý vị có cái gì đâu. Giận ông chồng đá chó không có chứ. Ông chồng á thì giận biết giận chuyện gì, nhưng mà ông chồng là con chó đó là chó của ông chồng thương lắm. Chứ về nhà ông vuốt ve đồ ngon lành lắm, giận ông chồng nó quất con chó. Mình không có lòng nhân. Không có gì. Con chó nó cũng tham sống sợ chết, nó cũng biết đau với ngang hông ta mà quất đá băng la cẳng vậy. Nếu quý vị mình sống không có nhân hậu, tức là cái tâm người của mình nó mất tánh rồi. Mất lần cái tâm người mình không có nhân hậu. Đâu quý vị, cái người nhân hậu là người ta không làm vậy đâu quý vị. Dầu giận ông chồng, quý vị có ngon đánh ổng á. Sao đánh chó? Đâu quý vị. Với mấy người đánh ghen được cũng vậy nữa quý vị. Cứ đè ta mà đánh. Nhưng cái đó là lỗi cũng tại ông chồng mình á. Quý vị, bữa trước cái Phật tử nó đi chùa sao mà rồi cái ông chồng không có quen cái cô đó, bởi vì cô đó thì có 19-20 tuổi nè, còn ông chồng á là 58 rồi. Như vậy một hai chửi người ta, mày dụ chồng tao này nọ tùm lum la, dụ gì mà dụ người ta có 10-20 sao dụ nổi ông 58, có gì đó ai dụ, mình nghĩ kỹ ai dụ ai, người ta có 10-20 tuổi mình 5-mấy tuổi người ta dưới quê người ta lên đó, sao mà nói vụ được có gì gì mà chửi người ta rồi tùm lum la chứ. Có gì tại vì tuy nhiên cái cô đó thì là lỗi rồi, nhưng mà không phải đổ hết lỗi cho cô đó được có gì, nhầm khi chồng mình không gót toàn là đường với mật ong vô cho người ta không gót vô lỗ tai người ta không có gì, người ta chịu đâu có nổi, nhầm khi dưới quê người ta lên không có nhà cửa ở, mua căn nhà tặng cái có gì đó. Rồi tao không có tiền xài quý vị, gửi tiền ngân hàng tỷ bạc cho tao rút tiền lãi tháng xài nữa. Cái gì đó quý vị, bắt đầu là từ đó tới người ta là bị mờ mắt, người ta quên đi cái đạo lý ở đời. Quý vị quên đi cái đạo lý ở đời là phải lấy chồng người khác. Mấy nọ ta quên gì, thấy tiền ta quên. Thì dưới quê người ta lên ta ham, gì làm tiền ta cực khổ thấy ta ham. Thì cái đó ai dụ ai. Quý vị từ từ mình mới phải có cái này mới có cái khác đó quý vị. Nên á là người ta ghen phải ghen đúng đối tượng. Ghen toàn là sai đối tượng, cứ dập bên kia không à, bên B không à, không dập bên A, mai mốt phải dập luôn cả A B thì mới đúng, có gì phải không? Chứ còn nhưng mà mình thấy mình phải xét cho nó công bằng, cái đó là lòng nhân hậu đó quý vị. Còn nhầm người đó quý vị là lấy mình cái quyền là muốn đánh ai đánh, muốn đập ai đập. Nào quý vị, như vậy là người ta không có lòng nhân, không có lòng nhân hậu, con người người ta không có lòng nhân hậu. Và điều thứ sáu quý vị là sống có trách nhiệm hơn. Trách nhiệm là gì? Là những cái gì mà chúng ta đã tạo ra thì chúng ta phải biết bảo bọc nó. Ví dụ như mình cưới vợ về thì phải có trách nhiệm bà vợ chứ. Đẻ con ra phải có trách nhiệm với con chứ. Không, quý vị, mình là con của ba mình phải có trách nhiệm ba mình chứ. Mình quy y ở chùa phải có trách nhiệm với chùa mình chứ. Không, quý vị thấy không? Nhưng chúng ta làm cái gì ra thì chúng ta phải có cái trách nhiệm với cái đó. Sống với trách nhiệm, bắt đầu chúng ta đặt lên vai mình những cái trách nhiệm nặng nề. Từ cái trách nhiệm đó bắt đầu mình mới sống, mình mới lo lắng được cho người khác. Còn sống mà vô trách nhiệm rồi đó, quý vị ơi, bỏ cái là bỏ đi luôn nè. Có cô này ở bên Tân Hòa Đông á, thì có ông chồng quý vị mới sanh con ra là ông có vợ bé, mà dẫn vợ bé về chở trước mặt vợ nhà luôn á quý vị, và không bao giờ lo cho đứa con cái gì hết, mà mướn nhà mà bà vợ quý vị đi làm đánh máy cắt cổm nuôi sao nổi con, mà dứt phát không cho đồng nào hết ông vị, chứ không nói tới chửi đánh bà, nói tới chửi đánh bà ha quý vị. Như vậy không có trách nhiệm đâu quý vị. Trách nhiệm dầu bây giờ á mình thôi người ta đi nữa quý vị, thì mình cũng phải có trách nhiệm với đứa con đó. À, mình tạo ra thì cái đó gọi là cái trách nhiệm. Vô trong gia đình mình nó phải có trách nhiệm. Nên người nào có cái trách nhiệm mà sống có trách nhiệm là người đó là người có lương tâm, người đàng hoàng. Còn người sống không có trách nhiệm á, quý vị ở nhà thôi, má mình làm gì làm, quý vị về cởi đồ thấy đại ra muốn giặt giặt đi. Quý vị ai có nấu cơm ăn à, không bao giờ mình tham gia cái gì trong gia đình chứ. Quý vị nhất là mấy chú mới lớn lên, mấy cô nhỏ nhỏ mới lớn lên không bao giờ có trách nhiệm gì đó với gia đình hết. Nghĩ là cha mẹ phải trách nhiệm với con cái không quý vị. Bắt đầu phát biểu nha. Nam quý vị. Bữa đó là cô Phật tử này mới nói là thầy con nó không có là giúp đỡ gì ở nhà, chứ nó tối ngày nó đi học rồi nói này nó quậy được không hả. Cái chú này mới nói sao, cha mẹ sanh con ra phải có trách nhiệm với đi con cái đó má nói gì không có gì. Trời chú nói một câu mà nghe cái là dẫn ốc quảng hồn luôn không có gì. Nhưng mà chú nói có một chiều thôi, cha mẹ mình sanh mình ra là phải có trách nhiệm với mình, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mình là con là phải có trách nhiệm ngược, cha mẹ sao mà không nói điều đó. Nó nguyên thấy không? Mình là con cũng phải trách nhiệm với cha mẹ chứ. Tại sao cha mẹ trách nhiệm con cái mà lại không có cái trách nhiệm của con cái đó trách nhiệm với cha mẹ quý vị? Như vậy thì mình đã thủ tiêu 50% trách nhiệm rồi. Đó, quý vị là con phải lo lắng cha mẹ đó là trách nhiệm của mình, còn cha mẹ lo lắng con cái là trách nhiệm của cha mẹ. À, quý vị, như vậy thì chúng ta phải nói ra lẽ công bằng của nó, chứ không phải cha mẹ sanh ra con rồi thì phải có trách nhiệm với con cả đời này kiếp này tới nào chết thôi. Cái đó là không có được, mình đã quên đi cái trách nhiệm của mình rồi. Quý vị, nên những người nào người ta có trách nhiệm riêng của nó mà bằng cái lương tâm, bằng đạo nghĩa, bằng đạo lý người ta có đó quý vị. Nên người nào sống có trách nhiệm hơn thì người đó tu đó. Bắt đầu là tu người ta thấy trách nhiệm mình nó lớn. Trách nhiệm trong gia đình tới ngoài xã hội, tới trách nhiệm tất cả chúng sanh, trách nhiệm tới đạo pháp luôn nữa. Tới cái trách nhiệm mình phải làm, trách nhiệm mình phải tụng kinh, dù tu trách nhiệm phải tụng kinh để hồi hướng ba gia ba tánh. Trách nhiệm phải đi làm từ thiện để giúp đỡ cho đời. Đó quý vị, trách nhiệm mình đó là phải cầu nguyện để hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình để tai qua nạn khỏi mạng dị bệnh an tật bệnh tiêu trừ này. Vân vân. Và cái điều cuối cùng đó quý vị là chúng ta sống có đạo đức hơn. Vậy đạo đức là gì? Không có gì. Ta nói là tôn mặt tôn hồ đạo, mỹ mặt mỹ hồ đức. Có nghĩa là cái mà tôn quý nhất á chính là cái chữ đạo, còn cái mà đẹp nhất á chính là chữ đức. Vậy đạo là gì? Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Có nghĩa là đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác để trở về với chân tánh lý tánh tuyệt đối của tâm mình, đó gọi là đạo. Đức là gì? Không có gì. Đức chính là âm đức, chính là cái mà chúng ta làm lợi ích cho người khác, lợi ích cho chúng sanh, cái đó gọi là đức. Như vậy thì ví dụ như sống trong cuộc đời này mà ta làm lợi ích cho nhiều người nào, ta có đức nhiều nấy vậy, cái đó gọi là âm đức. Khi mà ta sống vì người khác, nó có gì, sống làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho con người và lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, trong loài bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh, thì người này là có đức. Nên sống có đạo đức tất nhiên là bên trong mình hoàn thiện tâm mình, bên ngoài toát ra cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho tất cả pháp giới xung quanh, trong đó có người, trong đó có thú vật, trong đó có cây cỏ, trong đó có môi trường thiên nhiên. Cái gì thì cái đó gọi là đạo đức đó. Nên cái người nào mà hủy diệt môi trường thiên nhiên là người đó là mất đi đạo đức mình, tổn đức liền. Cái gì, người nào mà chặt cây phá rừng người này nọ là làm cho tàn phá môi trường thiên nhiên, bao nhiêu con thú phải chết rồi, bao nhiêu môi trường thiên nhiên nó phải là hủy hoại hết, tổn phước nhiều thì cái quả báo ác nó đến nhanh. Nên người nào mà ăn xài nhiều quá, quý vị, là cái quả báo tổn phước tới liền, là chúng ta không còn phước nữa thì nghèo liền. Nà, còn cái người nào á mà xử sự ác độc với người khác đó quý vị, không giúp đỡ người khác đó quý vị, mà lo lắng cho mình không bị tổn đức. À, khi tổn đức đó quý vị thì chúng ta sẽ bị thân bại danh liệt. À, chúng ta sẽ là bị người ta ghét khinh khi, người ta là còn khi bị phạm pháp và vân vân tất cả các cái để đưa đến ta cái con đường tiệt hậu, con đường tiệt là không còn cái hướng đi nữa. À, quý vị, như vậy thì cái đạo đức là cái nền, là cái tảng. À, là cái mà bên trong hoàn thiện tâm mình và bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng người khác, vô lượng chúng sanh, thì cái này là đạo đức. Nên từ đó chúng ta hướng tâm đến năm cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm. À, bây giờ thì Đức Phật Đạt Ma nói là chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói, vì muốn nói ra phải suy nghĩ trước. À, quý vị, ngài dạy như đó nè, nếu ta muốn có những cái thứ trên á, có bảy cái điều trên cái gì thì trước hết ta muốn nói á, thì ta phải suy nghĩ trước lời nói này có lợi cho mình hay là không lợi cho mình, lợi cho mình hại người hay lợi mình lợi người, hay hại người lợi mình hay là hại mình lợi người, vân vân. Thì ta bắt đầu suy nghĩ lời nói đó. Mà ông bà mình á dạy rằng là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. À, quý vị, nên Đức Khổng Tử dẫn các cái học trò đi vào trong miếu á, mới thấy người phụ nữ bị kẹp 7 cái kẹp ở trên cái miệng. Thì học trò mới hỏi là sư phụ rằng á, là tại sao kẹp cái trên cái miệng ta 7 cái kẹp lần. Thì Khổng Tử mới nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần không nghĩa là mình le cái lưỡi ra mình uống qua, uống lại 7 lần rồi mình nói. Đó quý vị, đây là một lấy sự mà diễn lý thôi. Có nghĩa là trước khi nói suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Đó quý vị, để cho người ta nói ra một cái là chắc cú, nói rằng cái là chắc chắn, thì cái này mới là cái then chốt vấn đề quý vị. Nên nói những lời ái ngữ, muốn nói lời ái ngữ thì chúng ta phải suy nghĩ coi nói cái này có lợi cho mình lợi người, nói người ta có giận có hờn hay không quý vị. Còn người ta buộc miệng ra cái nói phân tới bữa tới, chứ không có là mình nghĩ người ta có đau lòng hay không quý vị. Nhất là hai chồng sắp ly dị về nhà, trời ơi, nói mấy câu nói hết hồn hết vía luôn, hoặc là ra tò ly dị quý vị, nói nát nước chứ nói xấu không. À, quý vị, có bao giờ nghĩ tới cái tâm trạng của người nghe không? Người ta nghe đó, ta đau lòng tới cỡ nào, ta nghe ta khổ sâu tới cỡ nào, mình có nghĩ tới chưa? Không có gì. Do đó mà khi mình nói mình phải suy nghĩ trước lời nói mình ra có bị tổn thương ai không, lời nói mình ra có xúc phạm ai không, lời nói mình ra làm cho họ buồn khổ hay không. Không có gì, chỉ suy nghĩ trước khi nói. Không có gì. Nên là Đức Phật Đạt Ma nói là hãy suy nghĩ cẩn thận, vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Như vậy thì những cái tư tưởng mình bên trong á, mình phải suy nghĩ sao mà những cái tư tưởng nó sạch, tư tưởng nó đem đến giá trị thanh cao, thì cái lời nói mình nó thanh cao. À, quý vị đừng có nói là khẩu phàm tâm Phật nha. À, quý vị, cái đó là biện hộ á. Vì ta nói ta chửi bới ta đã, nói tâm tôi tâm Phật á, tài khẩu tôi khẩu phàm, thực ra sân si quá là biện hộ thôi quý vị. Lúc mà nói ra thì hết sân si, lúc đó Phật thiệt đó. Lúc mà mình nghĩ suy nghĩ ra đó là mình bậy đó, thì lúc đó Phật thiệt đó, tâm Phật thiệt đó. Nhưng cái lúc mình nói lúc có sân si mới nói đó quý vị, lúc đó chiều theo tâm sân rồi mới nói ra đó. Như vậy thì cái tư tưởng tốt sẽ nói ra lời tốt, đang lúc nói đó là cái tư tưởng đó là tư tưởng tốt, nói ra lời tốt, mà tư tưởng xấu sẽ nói ra lời xấu. Do đó mà chúng ta suy nghĩ ở trong tư tưởng của mình trước khi hành động, nói quý vị. Nên trong nhà Phật nói bất kỳ một cái hành động nào có hậu quả nó, bất kỳ một cái lời nói nào có hậu quả của nó, và bất kỳ một ý nghĩ nào cũng có hậu quả của nó cả. Nó có gì đó là nhân quả đó. Nên đó người ta suy nghĩ trước khi nói. Và điều thứ hai là hãy nói cẩn thận, vì lời nói sẽ biến thành hành động. Nên khi nói ta phải nói cẩn thận, tại vì cái lời nói của ta, người ta sẽ biến thành hành động á. Nó có gì, nói sao làm vậy đó. Nó có gì, nói là tôi là sao sao sao, tất nhiên là trong ẩn tàng trong lời nói mình với cái tư tưởng nó chậm thì nó sẽ biến thành hành động phía bên ngoài của mình. Nào quý vị, nên coi người ta cái miệng đầu là đi tới những cái hành động của họ sau cái miệng họ nói đó. Nào quý vị, không phải họ nói sao làm vậy làm phải, nhưng mà sau cái lời nói đó là cái hành động của họ đó. Bây giờ ví dụ như là mình ghen quá mình chửi đi, chửi chút xíu là có quăng cây quăng đá đó, nghĩa là sao có lời nói thô đó là sẽ hành động thô đó. Nào quý vị, chưa bao giờ người ta chửi người khác mà ta nâng niu người khác cả, có không? Chửi là không bao giờ nâng niu cả, chửi thì chỉ có cây mà dùng quất tới thôi. Đó có gì, nên lời nói sẽ biến thành hành động là như vậy đó. Có nghĩa là cái lời nói mình đi trước là việc làm mình đi đôi theo sau liền tại chỗ đó. Đó có gì, mang cái bản chất của nó, nếu ác lời nói ác thì cái việc làm nó sẽ ác đi theo cái bản chất của nó. À, như vậy nên lời nói sẽ biến thành hành động, mọi người. Và chúng ta hãy cẩn thận trong hành động, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Khi mà chúng ta hành động, hành động tới hành động lui, hành động tới rồi hành động lui, riết nó quen đi. Ăn cắp thì quen tay, mà ngủ ngày quen mắt. Nghĩa là ăn cắp riết nó quen rồi, nó có gì nó lờn rồi. Nhằm khi đó, người xưa người ta hại nhau, người ta là giết người, người ta cũng thành thói quen. Có như ta mần thịt người ta ăn, người ta ghê không? Mà mình đây mình nhìn thôi, mình không dám nhìn nó quý vị. Nhằm khi mấy tờ báo đăng hoặc là báo mạng đăng lên mình nhìn không dám nhìn, nó chỉ nhìn đây thôi đâu dám nhìn thẳng mà. Nó bị dơ lên nhìn đây, cô kia sợ ma quá trời ngủ nhà mình quý vị. Thầy kêu đừng có nhìn, nhìn thì sẽ sợ ma. Đâu quý vị, cậu dơ tay lên, không dám nhìn đâu. Nó có gì sợ quá che mặt mình lại, mà che kiểu này nè quý vị, đừng mắt mình lọt qua nhìn, nó không dám nhìn. Như vậy thì cái hành động nó trở thành cái thói quen của mình. Nên mình hành động gì phải hành động cho nó chân chánh, hành động cho nó ngon lành, chứ không thôi cái hành động trở thành thói quen đó. Nếu mà bởi vì khi mà người ta ngủ hút chích đó quý vị, nói với em hành động thành thói quen đó con. Nhầm đứa là thử lần thưa thầy, thử lần nhất, lần hai, lần ba nó quen rồi nha quý vị, hành động trở thành thói quen rồi nha quý vị. Đi đua xe 3 giờ khuya riết bữa nay không đi buồn lắm. Đi chùa riết đó quý vị, mà hôm nay con cái nó không cho đi chùa buồn lắm. Hành động thành thói quen còn gì nữa nha quý vị. Nên ta tụng kinh riết bữa đó không tụng thấy thiếu thiếu quý vị, thấy không? Đi nhậu riết không nhậu thấy nó thiếu thiếu. Nên ta kiểm soát cái hành động mình phải hành động gì. Nếu hành động đó nó không phải, hành động đó không ngon lành, nó có gì chúng ta đừng hành động đó nữa. Mà hành động nào cho nó chín chắn, hành động nào cho ngon lành, hành động nào nó đúng với tinh thần của Phật Pháp. Như vậy thì hành động nó trở thành thói quen mà, không có gì. Và cái điều kế tiếp á, là hãy chú trọng thói quen. Vì thói quen sẽ hình thành nên nhân cách. Cái thói quen của mình á, mình thói quen gì thì người ta thấy đó là nhân cách của mình á. Ví dụ như thói quen xích xì ke, biết này nhân cách làm sao rồi, không có gì. Cái thói quen của mình nó hay chửi lộn, biết nhân cách làm sao vậy? Cái thói quen hay ăn cắp, biết nhân cách làm sao vậy? Thói quen hay đánh bài, ta biết làm sao vậy? Nói cái gì? Thấy không? Chính cái thói quen của mình là cái gì? Bắt đầu người ta đánh giá cái nhân cách của mình là đâu có gì? Thói quen tụng kinh, thói quen niệm Phật, thói quen ngồi thiền, người ta nhìn vô biết cái nhân cách người đó làm sao. Ta nhìn vô tự nhiên, nhìn vô cái hành, cái thói quen của họ thôi là mình thấy là kính trọng hay đáng không kính trọng quý vị. Thói quen chơi bời lêu lỏng với một cái đứa mà thói quen là hay làm công việc nhà giúp đỡ cha mẹ, thì hai thói quen đó là hai nhân cách khác nhau, phải không? Một cái nhân cách là hiếu thảo tuyệt vời của một người con, một cái nhân cách đó quý vị là không có được đánh giá chút điểm nào, chứ cho điểm o tròn luôn, nó nhầm khi cho điểm âm luôn. Như vậy thì cái thói quen đó là cái thói quen xấu rồi. Nên mình hãy để ý những cái hành động của mình thành thói quen. Nên cái hành động của mình nên là hành động gì cho cái thói quen đó tốt. Nên hành động tốt mới có thói quen tốt. À, quý vị. Và cái điều cuối cùng đó quý vị là cái thói quen hình thành nên nhân cách. Và chúng ta chú trọng nhân cách vì nhân cách nó sẽ hình thành nên số mệnh của mình. Nào cái gì? Tức nhân cách đó thì nó làm nên cái nhân quả. Nhân quả thì định vị trong tương lai trở thành số mệnh mình, chứ còn gì nữa. Nào cái gì? Chính cái nhân cách mình nó đi qua những cái đó nên hình thành nên cái số mệnh mình trong tương lai. Vì cái ngày mai mình nó muốn tốt á thì là cái hôm nay chúng ta phải làm tốt chứ. Nên những cái nhân cách là đi thông qua cái hành động. Nào cái gì? Nên cái hành động tốt thì nó nhân cách tốt, mà nhân cách tốt quá thì cái số mệnh nó trong tương lai tốt. Nhưng mà ai mà không muốn mình số mệnh tương lai tốt quý vị? Ai cũng muốn số mệnh mình tương lai tốt chứ, mà tại vì là chúng ta không có làm tốt quý vị. Mà muốn chúng ta làm tốt thì nó bắt đầu từ những suy nghĩ thôi. Suy nghĩ thì trở thành lời nói thì biến thành hành động thì trở thành thói quen thì hình thành nên nhân cách thì thành nên số mệnh. Vì bắt đầu từ ý nghĩ mình sinh ra, nhất thiết gì tâm tạng, từ trong ý mình sinh ra, quý vị. Do đó mà ta tu từ cái tâm mình tu ra, quý vị. Thương đời tâm sự tỏa bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Tu tự tâm mình tu ra, như vậy thì người ta bắt đầu đó, ta tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm dưỡng tánh là gì? À, quý vị, tu tâm dưỡng tánh tức là chúng ta xem cái tâm của chúng ta trong tất cả hành động, lời nói và việc làm, thì đó gọi là tu tâm. Ví dụ như chúng ta đi đứng nằm ngồi trong tứ quan nghi, nếu đi mà có tu quá thì người ta gọi là hành thiền hoặc là kinh hành. Ngồi mà có tu á, người ta gọi là tọa thiền. Nằm có tu á, thì gọi là ngọa thiền. Đứng có tu, người ta gọi là trụ thiền. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì dính tới cái tâm mình. Vì thiền tức là trạng thái lẳng lặng của tâm. Lẳng lặng là gì? Lẳng lặng tức là trước cảnh trần tâm mình không sao động, đó gọi là lẳng lặng. Mà tâm lẳng lặng là tâm Phật, còn tâm sao động là tâm ma. Tâm lẳng lặng, cái người nào tâm lẳng lặng có gì sanh cõi trời chứ à? Nếu mà cầu giảng sanh, sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào động loạn bị đọa lạc xuống cảnh giới dưới. À, nên từ giữ cái tâm lẳng lặng này, nhá quý vị, bắt đầu người ta có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, nghĩa là dừng đi cái vọng niệm trong tâm của mình á, nhờ vào câu niệm Phật. Dừng đi vọng niệm tâm của mình nhờ quán sổ tức, quán từ bi, quán giới phân biệt, vân vân trong ngũ định tâm quán. Như vậy thì bắt đầu người ta đứng, người ta nhìn thấy cái tâm mình. Ngày xưa chúng ta không có tu tâm, ta không nhìn thấy tâm. Bây giờ ta tu tâm, ta nhìn thấy cái tâm mình để sửa cái tâm. Muốn sửa gì phải nhìn thấy đó, không nhìn thấy đó sửa không được. Như vậy thì muốn mình nhìn thấy tâm mình phải nhảy ra ngoài cái tâm mình mới quan sát lại tâm mình. Ngày xưa mình chính là tâm mình, còn ngày nay tâm mình là đối tượng của mình. Thì đó là tu tâm á. Tâm mình là đối tượng của mình là mình nhảy ra ngoài, mình xem cái tâm mình tâm gì biết liền à. Đang giận biết giận à. Đang ghen biết ghen, đang sầu biết sầu, đang ghét biết ghét, đang buồn biết gục mà buồn, đang ganh tị biết ganh tị. À, vì đang sân biết sân, đang tham biết tham. Cái đó là mình nhảy ra ngoài mình để quan sát chính tâm mình. Nào, và tâm mình lúc này là đối tượng. Tại sao nó là đối tượng? Tại nó là cái vọng thôi chứ nó không phải là cái thật của nó. Khi mà cái vọng này mà nó phát hiện ra nó vọng mình á, thì nó sẽ trở thành chơn, có nghĩa là biến thức thành trí á. Nên ta quan sát lấy nó đi, quan sát lấy nó không phải là mình nữa. Như vậy thì ta sẽ mất cái bản ngã mình đi, mình trở về với vô ngã. Vô ngã là không phải là không có gì, mà vô ngã là tất cả là niết bàn á, tức là chân tâm là Phật tánh. Nên bắt đầu từ cái bắt đầu chúng ta nhìn thấy tâm mình mà chúng ta tu. Nên đi đứng nằm ngồi cái gì ta cộng với cái tâm lẳng lặng trong đó, đó. Mà muốn thấy tâm lẳng lặng đó, ta bước ra ngoài tâm, ta quan sát tâm. Vậy đang đi thì chúng ta lẳng lặng đi, đứng lẳng lặng đi, nằm lẳng lặng nằm, ngồi lẳng lặng là ngồi, thì người ta gọi là thiền. Chữ đó thiền tức là tâm lẳng lặng. Đi với tâm lẳng lặng, đứng tâm lẳng lặng, ngồi tâm lẳng lặng, nằm với tâm lẳng lặng, thì lúc đó ta gọi là tu tâm trong tứ quan nghi. Nào quý vị. Rồi tu tâm trong tế hạnh, tứ quan nghi với tế hạnh khác. Tế hạnh là gì? Là không phải đi đứng nằm ngồi, mà là những cái nhúc nhích của cặp mắt, nhúc nhích của lỗ mũi lỗ tai miệng, sớ thịt trên người mình. Ví dụ mắt á, mình nhìn ta quý vị, mình nhìn sao thì với cái tâm đó, liếc người ta cái cốc một cái là biết cái tâm gì trong đó rồi. Cái đó gọi là tế hạnh. Nhìn ta với ánh mắt triều mến là biết tâm thương yêu không? Liếc ta cái cốc một cái là biết cái tâm ghét ghen không? Đó quý vị. Như vậy thì cái hành động nhỏ gọi là tế hạnh, mà nó kèm theo cái tâm trong đó. Như vậy thì mình liếc người ta thì cái này không phải là tế hạnh, là nhưng mà mình nhìn chiều mến thương yêu là tế hạnh. Nhìn ta có gì? Nhìn chiều mến thương yêu không có nghĩa là chúng ta thương tình yêu mà chúng ta nhìn, nó không phải vậy. Mà nhìn tất cả mọi người với lòng từ thì chúng ta toát ra phía bên ngoài ánh mắt mình á, có gì? Nó không có sâu độc. Còn nhầm người mà hay hại người khác, có gì? Nhìn vô mắt mình thấy ớn lắm, mắt té lửa. Đó, nhìn vô mắt mang hình viên đạn. Chúng ta nhìn thấy người ta biết liền à. Nếu người nào ác thì thấy họ tót lên cái ác trên cặp mắt của họ. Họ cặp mắt họ đỏ ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu lùm lùm quý vị. Nhìn vô cặp mắt biết liền. Còn cái ánh mắt từ bi á quý vị, người ta nhìn cách bình thường, thương yêu à, quý vị, tôn trọng, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ta nhìn mình đó có những cái tế hạnh á. Còn cái miệng mình nói, miệng mình cười quý vị, nó là tế hạnh đó. Nếu mình cười, mình nói với cái tâm từ, tâm thương yêu quý vị, thì mình nói nhẹ nhàng, mình cười khoan thai, độ lượng. Còn mà với cái tâm mà muốn ác rồi đó, cái gì muốn tâm hại người ta đó, mình cười có chủ ý. Cái gì? Cười cái chề cái môi ra. Đưa cái môi ra như cái nón kết về ra ngoài là biết đó, với tâm gì, cái gì tâm khi dễ người ta phải không? Đó cái gì? Nó cười thôi là khác rồi, hoặc là cười mình méo cái miệng ngang bên. Đó cái gì? Và cười mình nhe răng ra mình cười. Đó là muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó. Nó thấy không? Như vậy thì người ta mới thấy là từng cái hành động của mình mà liên quan cái tâm của cái hành động đó. Tại sao? Tại vì chính cái tâm đó mới đi ra hành động đó. lên ăn cơm á, đũa muỗng khua nhau lọc cọc, biết cái tâm này động dữ lắm rồi. Tâm đang động đó, nên nó lọc cọc đó. Còn mà tâm tịnh chứ lên ăn nhẹ nhàng lắm, gì không có nghe tiếng động nào chứ. Tâm tịnh cảnh tịnh, tâm động cảnh động mà. Nên từ bên ngoài những cái tế hạnh mình không phải đi đứng nằm ngồi, mà từ cái lúc lắc, từ cái quay lưng, từ cái đứng đi nằm ngồi, từ cái ngoắc tới cái gì, mình ngoắc người ta thôi có gì. Mà cái tư cách ngoắc là mình thấy biết cái tâm người đó như thế nào có gì. Một người ngoắc bài hải nó khác, còn người ngoắc dịu dàng nó khác. Nó dịu dàng thì tâm mình an tịnh, thấy không, thấy không? Nổi lên đánh chuông ấy, trên bàn thờ thôi là người ta thấy cũng khác rồi, thấy không có gì. Nên đánh chuông thì cái hành động mình bên ngoài thôi là thấy được cái tâm mình bên trong rồi. Ví dụ mình đánh chuông nè, mình đánh nghe tiếng âm vang nó xa, à, quý vị, là cái tâm của người nó đang thiền. Còn đánh đầu nó giật mình luôn á quý vị, đánh mỏ chát đánh chuông chát đứa cái tâm mình nó chát cho lắm rồi. Nên nhá, người mà có tâm thiền á, ta lên ta đánh sao nó ra cái tiếng mà nó nghe nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm vậy đó, nghe nhẹ nhàng thanh thản. Còn không có vô vị không á quý vị. Như vậy thì người ta mới thấy được là cái tâm mình qua cái hành động mình. Mà những hành động nhỏ ta gọi là cái tế hạnh. Còn cái hành động đi đứng nằm ngồi ta gọi là oai nghi. Như vậy thì từng cái tay oai nghi và từng cái tế hạnh nó kèm cái tâm mình trọng đó, tức là xuất phát từ tư tưởng. Tâm là luồng tư tưởng, xuất phát từ luồng tư tưởng. Nên từ cái tư tưởng tốt đó nó mới sinh ra là cái tâm tốt. Từ cái luồng tư tưởng không tốt sinh ra thì không tốt. Như vậy muốn tốt sao, không tốt sao biết. Mình kiểm soát nó, kiểm soát đó ta gọi là ý thức tỉnh giác. Bây giờ mình ý thức tỉnh giác á, đầu mình ngồi mình kiểm soát, hoặc là đi kiểm soát, đứng kiểm soát, mà thường ta ngồi kiểm soát ta gọi là ngồi thiền. Ta ngồi ta kiểm soát tâm mình, ta ra ngoài tâm mình thấy tâm mình nhảy lên gì, thấy tham phải biết tham mà bỏ đi, buông nó đi cái gì, biết giọng không theo buông đi, nào biết nó ghen rồi buông nó đi, nó không có gì, dằn nó xuống, mình ta gọi là nhẫn nhịn đi, nó không có gì. Nhẫn người ta, nhịn người ta đi, từ từ tâm đó, nó dằn ngược xuống, mình trở thành một cái thánh tâm hơn. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, từ trong tư tưởng mình ra, không có gì. Do đó đi đứng nằm ngồi hãy nhìn chính cái tâm của mình mà làm. Đi thì lúc tâm mình đang đi á, thì tâm mình phải thanh tịnh. Ngồi tâm mình phải thanh tịnh, nằm tâm mình cũng thanh tịnh luôn. Nên tất cả các cái đều do vọng nghiệp chúng sanh mà sanh ra, chứ thực ra nó không phải là vậy, không có gì. Do đó mà chúng ta biết tu như thế nào thì mới gọi đó là tu. Tu là như thế nào đó quý vị, thì trong đó có 7 phần với cái tâm tu và 5 phần của hướng cái tâm trước khi chúng ta làm gì, phải cẩn thận với 5 phần của cái hướng tâm đó quý vị. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài chia sẻ đây nha. Và trước khi kết thúc thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để tặng quà. Ai mà nhớ được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chủ đề là làm sao được gọi là tu. Làm sao để gọi là tu, hoặc thế nào để gọi là tu cũng được. Cho anh chồng có tay. Câu hỏi thứ hai, quý vị. Ai nhớ được là trong 7 cái tâm của mình thì là có những cái tâm nào trong 7 cái tâm đó? Biết thương yêu, rồi thứ hai là biết lẽ phải, biết tới lẽ phải, thứ ba là từ bỏ thứ tư xấu, từ bỏ thứ tư là gì, thứ tư là biết dịu dàng, thứ tư là biết dịu dàng, thứ năm là nhân hậu, thứ năm là nhân hậu, thứ sáu là sống có trách nhiệm, thứ sáu là sống có trách nhiệm, thứ bảy là sống sống có đạo đức, phục lẫm chứ mấy đó. Cho anh chàng hóa tay. Trời, không ngờ thì chứ 7 điều cái là thuộc lòng liền á. Thuộc như đó có công đức rồi đó. Nhằm khi về nhà với chúng số dọc đường đó. Rồi bây giờ á quý vị, trong 7 cái tâm của chúng ta để gọi là tâm tu đó quý vị, thì chúng ta làm cái gì chúng ta phải cẩn thận cái đó. Thì 5 cái điều mà chúng ta cẩn thận á, ai nói lên được 5 điều đó. Nhớ không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thầy. Thứ nhất là mình phải kiểm soát được cái tâm của mình. Còn có tất nhiên 5 cái điều cẩn thận đó, hồi nãy là biết Lạt Ma đưa ra đó, hãy cẩn thận cái gì mà cái đó sẽ biến thành cái gì đó. Mình cẩn thận cái tâm mình, bởi vì cái tâm là nó đưa tới. Để cẩn thận tư tưởng tâm mình nó sẽ đưa nói gì? À, đưa tới lời nói. Hãy cẩn thận lời nói. Cẩn thận lời nói, bởi vì lời nói sẽ đi đến hành động. Hãy cẩn thận hành động. Hành động sẽ đi đến. Đến thói quen. Hãy cẩn thận thói quen. Gì thói quen? Đi tới cái nhân cách của con mình. Rồi hãy hành cẩn thận với cái nhân cách gì, nhân cách sẽ đi đến. Đi đến số mệnh, đó có 5 cái đó quý vị. Hãy là suy nghĩ chính chắn, tư tưởng chính chắn, vì cái tư tưởng đó đi đến lời nói. Lời nói đi đến hành động, quý vị. Hành động đi đến thói quen hình thành đến nhân cách hình thành đến số mạng của mỗi con người. Quý vị, mình muốn số mệnh mình là ngon lành thì bắt đầu trong tư tưởng mình, từ tư tưởng mình ngon lành tặng phần quà. Bây giờ ai biết giải thích đâu quý vị, lòng nhân hậu là gì, hiểu sao nói gì đúng xíu cũng được tặng quà. Tại vì trong 7 cái tâm đó là có lòng nhân hậu trong á. Vậy lòng nhân hậu là gì? Lòng nhân hậu là biết thương người. À, trước hết biết thương người, biết giúp đỡ mọi người, biết giúp đỡ mọi người, biết thương yêu loài vật, biết thương yêu loài vật. Có giúp đỡ không? Ngài có thương yêu gì nữa không? Thương yêu người, thương yêu loài vật. Dạ. Rồi hai đó thì đúng rồi đó. Quý vị biết thương yêu môi trường, bảo vệ môi trường sống. Tại vì trong cái môi trường sống đó là cộng đồng các loài đang sống. Quý vị, đó là biết nghĩ tới người khác. Dạ, như vậy đó là lòng nhân hậu. Nhưng trước hết là con người. Dạ, lòng nhân là lòng người mà. Con người tức là nhân hậu, tức là người hiền. Dạ, người có lương tâm và hiền là lòng nhân hậu. Cho anh chàng phó tay. Ai mà biết được quý vị trong 7 cái tâm mà chúng ta đang nói thì cái tâm biết khước từ, biết từ bỏ đó là cái gì? Cho ví dụ. Từ bỏ bớt những thói xấu. Ví dụ em. Ví dụ như mê bài bỏ mê bài, mê phim ảnh bỏ phim ảnh, mê đề bỏ đề, mê siêu chủ bỏ siêu chủ, mê bao rô bỏ bao rô, chẳng hạn vậy. Đó là biết từ bỏ, tức là từ bỏ hưởng thụ những cái thú vui ở trong hồng trần này, rượu chè bè cờ bạc vân vân, tất cả các cái ta hạn chế đi, thiểu dục di túc đi, bớt cái đó gọi là biết khước từ. Khước từ có nghĩa là cái đó có thể chúng ta làm được mà chúng ta không chịu làm, đây gọi là khước từ. Chứ không có gì không gọi gọi là khước từ được. Đó quý vị, không có tiền ăn chơi là từ bỏ ăn chơi. Anh có tiền đâu ăn chơi, nhưng mà người có đầy đủ tiền bạc ăn chơi mà họ không ăn chơi, người đó mới gọi là khước từ nha. Đừng có mình đừng nói hiểu lầm là người nghèo khổ người khước từ nó khác nhau à. Như Thái tử Siddhartha là khước từ đó, khước từ ngôi vị đế vương. Chứ người mà tối ngày có gì nháy thấy được ngôi vị đế vương đâu khước từ. Nhưng mà người đó có nhưng mà ta bỏ, gọi là khước từ. Nên mình có gì bỏ đó là khước từ. Chứ chưa có gọi là bỏ sao được, chưa có lấy gì bỏ mà khước từ, phải không? Do đó mình có cái gì mà gọi là thói hư tật xấu ảnh hưởng mình và mọi người, cái không tốt thì mình đã gọi là đó gọi là biết khước từ. Cho chào pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một cái ngày ngày thật là an ổn, vạn sự chiếc tường như ý, đem công đức này hồi hướng cho gia đình của quý vị được an vui, của quyền thức tổ tịnh độ siêu sanh. Và chúng ta kết thúc ở đây. Xin cuối lời xin chúc cho quý vị có thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật. Đem công đức này hướng về công Phật cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo Amitabha, Sakala Venmachana, Namo tâm nó